Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482, ngươi là ai? Dám đối thánh nữ bất kính. Thanh Long Tông cứ việc từ trên xuống dưới đều bị Dương Niệm đùa bỡn xoay quanh. Nhưng Thương Long rất rõ ràng Dương Niệm là hắn không chọc nổi người. Cho nên Thanh Long Tông cũng không có lấy bất luận cái gì trả thù hành động cùng biện pháp. Chỉ có thể nhận thua. Thanh Long hội võ về sau không không phái đại hỏa. Dương Niệm bị Thanh Long Hoàng Triều Hoàng Đế tự mình tiếp kiến. Đặt vững không không phái tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều cơ sở cùng vị trí. Trong lúc nhất thời không không phái tiếng hô thậm chí cao hơn nội tình thâm hậu Thanh Long Tông. Đương nhiên cũng có người bôi nhọ mỉa mai không không phái. Nhưng những cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì đều là một số không ăn được nho thì nói nho xanh người. Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên các đệ tử theo Hoàng Cung đi ra. Đề phòng xâm nghiêm đường đi lại một mảnh sao động rối loạn. Tiếng đánh nhau cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Xảy ra chuyện gì? Dương Niệm nhíu mày, điều tra chi nhãn phóng thích mà ra. Nhất thời phía trước tình cảnh rõ ràng hiện ra trong tầm mắt. Chỉ thấy một cái bạch y hết lần này tới lần khác công tử bị một đám khí chất thanh lãnh nữ đệ tử vây quanh, song phương đánh túi bụi. Ta tự nhận là đầy đủ đẹp trai, không nghĩ tới còn có so ta đẹp trai hơn. Dương Niệm đám người đi tới vây xem phía ngoài đoàn. Người vây, Cổ Vân nhìn cái kia công tử nói ra. Bất quá gia hỏa này còn nghĩ đắc tội không ít nữ nhân. Cho nên đây là một trận bởi vì nữ nhân đưa tới huyết án. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, chân đạp mấy đầu thuyền. Sau đó sự việc đã bại lộ, Cổ Vân một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ, dẫn tới mọi người ào ào ghé mắt, bởi vì tại không không phái, Cổ Vân là lớn nhất có thể trở thành loại kia gia hỏa tồn tại. Đi đến cái nào bên người đều đi theo một đám tiểu sư muội. Cổ Vân sư huynh, Cổ Vân sư huynh gọi, hâm mộ chết người, bất quá gia hỏa này làm sao nhìn có chút quen mắt. Dịch Đại Xuyên nhìn chằm chằm cái kia công tử áo trắng. Luôn cảm thấy ở đâu gặp qua, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao. Đang khi nói chuyện, song phương chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Thúc thủ chịu trói, người hôm nay trốn không thoát. Chúng nữ huy kiếm mà lên, công tử áo trắng không địch lại. Trên cánh tay bị lôi ra hai đầu kiếm thương, nắm trường kiếm tay nhất thời buông lỏng. Trường kiếm rời tay bay ra, khanh, bay ra trường kiếm bỗng nhiên rơi vào Cổ Vân trước người. Cắm ngược vào mặt đất, Cổ Vân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngạch, nhìn cái náo nhiệt cũng nguy hiểm như vậy. Cổ Vân đậu đen rau muống, nhưng tiếng nói vừa dứt, phanh một tiếng, cái kia công tử áo trắng bị nhất trường đánh bay. Giống như một quả như đạn pháo hướng về Cổ Vân đánh tới. Tốc độ quá nhanh, thì liền Cổ Vân cũng không kịp tránh né. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Cổ Vân thân thủ đem tiếp được. Thế mà tiếp được trong nháy mắt Cổ Vân thân thể hơi hơi cứng đờ. Sắc mặt đều biến đến cổ quái, bởi vì tay phải của hắn giống như đụng phải cây bông vải. Cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trong ngực cái kia công tử ca cũng dương mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân nhìn một chút bàn tay của mình vị trí, có chút lúng túng nói: "Huynh đệ, bình thường không có thiếu đoán luyện a, bắp thịt như thế phát đạt, bất quá giống như mỡ hàm lượng có quá cao." Cái kia công tử áo trắng nghe xong, nhất thời gương mặt ửng đỏ. "Hỗn đản!" Sau đó ba một cái vang dội cái tát quất vào Cổ Vân trên mặt, đem Cổ Vân đánh cho một mặt mộng bức. Huynh đệ, Cổ Vân vừa muốn mở miệng lại nói cái gì, ba lại một bạt tay tát tại má bên kia. Lưu manh, huynh đệ, Cổ Vân vừa mở miệng, sau đó cái thứ ba cái tát rút tới. Bại loại, còn không buông tay. Lần này Cổ Vân tránh qua, tránh né, trên tay không khỏi dùng một chút lực, Mẹ a, làm sao như thế? Nữ nhân, Cổ Vân cho tới bây giờ mới phản ứng được. Dọa đến Cổ Vân lập tức buông tay. Ngạch, cái kia ta không biết. Cổ Vân muốn giải, nhưng đối phương trực tiếp lại là một bạt tay quất vào Cổ Vân trên mặt. Vô sỉ, tiếp lấy vừa rồi vây công người công tử này, các nữ đệ tử ào ào xông tới. Mộc Thiên Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có ngụy giả bộ nữa tất yếu a? Hắn bên trong một vị nữ đệ tử nói ra. Công tử áo trắng lạnh hừ một tiếng, lau vết máu ở khóe miệng. Bản tiểu thư không có ý định tiếp tục giả bộ nữa. Đang khi nói chuyện, công tử áo trắng xé toang ra mặt, một cái xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Dịch Đại Xuyên ánh mắt đều trừng lớn. Thiên Thiên, không sai, trước mắt nữ tử này thật sự là Dịch Đại Xuyên biểu muội Thiên Thiên. Cô nàng này, nữ trộn lẫn nam trang làm gì? Chẳng lẽ, Dịch Đại Xuyên nghĩ đến một loại khả năng, lấy Thiên Thiên tính cách, giả trang thành nam nhân đi trêu đùa những nữ đệ tử này cũng không phải là không được. Quả nhiên một chút cũng không thay đổi a, vẫn là trước sau như một cổ linh tinh quái. Dịch Đại Xuyên, các nàng khi dễ ta. Thiên Thiên lập tức bắt đầu nũng nịu, vừa lên đến thì kéo Dịch Đại Xuyên cánh tay. Hoa Đoá Đoá ở một bên nhìn đến sầm mặt lại, ghen. Dịch Đại Xuyên tựa hồ cảm thấy Hoa Đoá Đoá tử vong ngưng thị, liền nói: Thiên Thiên, nam nữ thụ thụ bất thân. Dịch Đại Xuyên muốn đem Thiên Thiên tay cho đẩy ra, thế mà Thiên Thiên lại nói: Dịch Đại Xuyên, chúng ta đều ngủ chung, ngươi còn cùng ta giảng nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi thay đổi ta. Dịch Đại Xuyên thật sự là cầm cô nàng này đau đầu. Không bận rộn đọc sách a, nói chút lời nói từ không diện ý, còn dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Khi đó chúng ta đều còn là tiểu hài tử. Tiểu hài tử thì không đáng tin rồi. Ta nhớ được ngươi còn trộm trộm hôn ta tới. Thiên Thiên nói. Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép. Dịch Đại Xuyên mặt đều cứng. Thật vất vả cùng Hoa Đoá Đoá hòa hoãn một số, cô nàng này lại tới gây sự tình. Hơn nữa còn đem giờ sau hắc lịch sử đều đào đi ra. Cái kia, tạm thời không đề cập tới. Không đề cập tới, Dịch Đại Xuyên đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi đây là có chuyện gì? Vâng, các nàng muốn đem ta bắt về. Thiên Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn vây lấy bọn hắn nữ đệ tử. Chỉ thấy những cái kia nữ đệ tử phục sức trong ống tay đều buộc lên một đóa thánh khiết đám mây. Bên cạnh có ngày hoa hai chữ, đương nhiên đó là Thiên Hoa Cung đệ tử. Đáng đời, Dịch Đại Xuyên tức giận chừng lấy Thiên Thiên. Ai để ngươi theo trời Hoa Cung trốn tới? Cũng không phải ta muốn chạy. Thiên Thiên bĩu môi, chẳng lẽ lại còn có người buộc ngươi trốn? Dịch Đại Xuyên nói, Thiên Thiên gật đầu, sư tôn ta muốn để ta gả cho Thanh Long Tông Diệp Tinh Hồn cái kia bao cỏ. Buộc ta gả, Dịch Đại Xuyên, ngươi có thể phải phụ trách ta. Dịch Đại Xuyên, ngoặc kép, lại tới, ta tốt biểu muội, ta đối với ngươi phụ cái gì trách a? Đem lời nói rõ ràng ra có được hay không? Thiên Thiên, mình có thể hay không đem ý tứ biểu đạt rõ ràng? Đây không phải là phụ trách, là trợ giúp. Dịch Đại Xuyên đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh, không đều không khác mấy a? Thiên Thiên lẽ thẳng khí hùng, Dịch Đại Xuyên, kém xa, ngươi sẽ không muốn ta a? Thiên Thiên lại nói, Dịch Đại Xuyên muốn hỏng mất, là bất kể ngươi, không phải không muốn ngươi, còn không phải như vậy. Thiên Thiên nhếch miệng, ta liền biết ngươi tốt với ta, sẽ không nhẫn tâm như vậy, đời này ta cùng bình tĩnh ngươi. Thiên Thiên tiếp tục phóng đại chiêu, Dịch Đại Xuyên thực sự chống đỡ không được, đều cái gì cùng cái gì a? Ai, cùng một cái ngữ văn học không được khá biểu muội nói chuyện phiếm làm sao lại khó như vậy a? Mà nghe đối thoại của hai người, những cái kia Thiên Hoa Cung nữ đệ tử ánh mắt dần dần biến đến không tốt. không không phái làm Thanh Long Hoàng triều Thanh Long đại hội lớn nhất người thắng lớn. Bọn họ tự nhiên có nghe thấy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua Dương Niệm bọn người. Ngươi là ai? Một vị nữ đệ tử hỏi Dịch Đại Xuyên. Dám đối với chúng ta thánh nữ bất kính. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN